Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2173, chương 2175, nguyên già Diệp gặp nạn. Sao có thể như vậy? Nhìn qua không có một ai thủy tinh lồng giam, cho dù là vong yêu giờ phút này cũng là có chút mộng. Nàng đưa tay nhẹ vỗ về thủy tinh lồng giam, kiểm tra cẩn thận một lần. Lẩm bẩm nói, thủy tinh lồng giam không có bất luận cái gì hư hại dấu hiệu. Vì cái gì người không gặp, mà những người khác đồng dạng kinh ngạc không thôi. Dù sao bọn họ đều là tận mắt thấy Bạch Đế Hiên chính là bị giam giữ tại cái này thủy tinh lồng giam. Bên trong, hiện tại lại thế nào sẽ biến mất bóng dáng? Điều này thực làm cho người kỳ quái. Thiên nhãn, mở. Tần Dương hai ngón tại chỗ mi tâm một vòng, mở ra thiên nhãn, nhưng đáng tiếc tại thiên nhãn điều tra bên dưới cũng không có phát hiện phụ thân thân ảnh. Thật giống như thật hư không tiêu thất tựa như, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao phụ thân đột nhiên không gặp? Tần Dương tâm tình cực độ vội vàng sao động, nguyên bản cho rằng có thể cứu ra phụ thân vui sướng tâm tình trong nháy mắt ngã vào thung lũng. Hắn nhìn qua hoàn hảo không có tổn hại thủy tinh lồng giam. Nắm chặt nắm tay, đấm tới một quyền, bành, thủy tinh lồng giam lảo đảo, chưa từng xuất hiện vết rách. Cái này thủy tinh lồng giam là tiên giới giam giữ trọng phạm pháp khí. Đồng dạng man lực là không cách nào mở ra, nhất định phải sử dụng ấn ký. Vong yêu nói ra, trong lúc nói chuyện, nàng liên tục phát ra mấy đạo pháp quyết khắc ở lồng giam bên trên. Ước chừng sau 5 phút, thủy tinh lồng giam mới từ từ mở ra. Sau khi mở ra, bên trong hơi nước phát tán ra, nhưng Bạch Đế Hiên thân ảnh vẫn như cũ không gặp. Tần Dương đi vào lồng giam, cẩn thận lục soát mỗi một chỗ, ý đồ tìm ra manh mối. Nhìn qua Tần Dương tái nhợt khuôn mặt, Tử Yên tự trách không thôi. Đáng chết, rõ ràng chúng ta cũng đã bảo hộ rất tốt. Vì cái gì đem người cho làm mất đây? Thêm gì nữa thời điểm ném đều không biết. Thái Thượng Thiên Đế nhìn qua trống rỗng lồng giam, trầm tư chốc lát, thản nhiên nói, Thiên Tuyển Chi Tử vô cớ biến mất. Trước mắt cũng chỉ có hai loại kết luận. Cái gì kết luận? Tử Yên hỏi. Thái Thượng Thiên Đế chậm rãi nói ra, hoặc là vừa rồi Bát Kỳ Đại Xa lúc xuất hiện hấp dẫn chúng ta lực chú ý, nhường yêu thần giới cái khác thần bí cao thủ vụng trộm cướp đi Thiên Tuyển Chi Tử. Dù sao yêu thần giới âm dương huyễn thuật rất cao, có thể ở chúng ta mí mắt bên dưới làm tiểu động tác, cũng chưa hẳn không có khả năng. Tử Yên ngẫm lại, nhẹ nhàng gật đầu, có loại khả năng này. Vừa rồi Bát Kỳ Đại Xà đột nhiên nghe được kèn lệnh rời đi. Có lẽ là bọn họ cũng đã cướp đi Thiên Tuyển Chi Tử. Nói xong, nàng không khỏi oán trách lên đối phương. Ngươi dù sao cũng là tiên đế một trong. Ban đầu thực lực gần thứ huyền đế, cũng không biết giúp đỡ chúng ta, liền đứng ở một bên xem kịch. Quá mức điểm đi, Thái Thượng Thiên Đế ngữ khí lạnh lùng nói. Thiên Tuyển Chi Tử cùng ta mà nói, không có bất cứ quan hệ nào, lão phu không cần thiết vì hắn xuất thủ. A, chỉ sợ ngươi không có thực lực đi. Tử Yên khóe môi nổi lên khinh thường. Thái Thượng Thiên Đế trầm mặc không nói, cũng lười đáp lại đối phương khiêu khích. Cái kia cái thứ hai kết luận đâu? Tử Yên tiếp tục hỏi. Thái Thượng Thiên Đế ánh mắt hiện ra mấy phần kỳ dị thần thái, nhẹ giọng nói ra, hoặc là chính là trường lão các người căn bản không có đem Thiên Tuyển Chi Tử giao ra. Cái gì? Nghe nói như thế, đám người tất cả đều sửng sốt. Tử Yên hồ nghi nói, cái này không có khả năng đi. Chúng ta chính là tự mình từ trong tay bọn họ tiếp nhận thủy tinh lồng giam. Hơn nữa Tần Dương cũng xác định, cái kia xác thực là phụ thân hắn. Thái Thượng Thiên Đế nói ra, Thiên Tuyển Chi Tử liên quan đến tiên giới tương lai, trường lão các người không nên dễ dàng như vậy giao ra. cái này không phù hợp bọn họ phong cách. Bất quá những cái này cũng chỉ là lão phu suy đoán mà thôi. Cụ thể chân tướng cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt thủy tinh lồng giam, cười lạnh nói, hơn nữa muốn từ từ lồng giam bên trong trộm đi một cái người. Kỳ thực rất dễ dàng, đầu cần để vào duy nhất một lần trận pháp truyền tống là được rồi. Tử Yên lông mày hơi nhíu, lạnh lùng nói, điều phỏng đoán này không phải không có lý. Hoặc Hứa trưởng lão các vừa mới bắt đầu cho chúng ta Bạch Đế Hiên xác thực là người thật. Nhưng mà tại hộ tống trên đường, Bạch Đế Hiên trên thân trận pháp truyền tống khởi động, cho nên mới từ lồng giam bên trong biến mất. Bên cạnh Khúc Nhu cười khổ nói, nói cách khác, cho dù không có yêu thần giới người phía trước đến cướp đoạt, Bạch Đế Hiên đều không có khả năng bị chúng ta đạt được. Mà chúng ta, từ đầu đến cuối cũng chỉ là người khác quân cờ mà thôi. Đáng ghét, đám gia hỏa này quá âm hiểm. Cơ Yên Nhi trách móc, âm hiểm nhất còn ở phía sau. Tử Yên mắt nhìn muội muội, nhàn nhạt nói, bây giờ ai cũng hiểu rõ, thiên tuyển chi tử cũng đã đến nữ đế trong tay. Tận mắt nhìn thấy, cho nên cho dù Vong Ưu nói cho những người khác là trường lão các hố nàng, cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng, nhất là Tần Dương cùng nữ đế quan hệ mập mờ. Bọn họ sẽ cho rằng nữ đế đem thiên tuyển chi tử một mình cho phóng, sau đó tìm một cái ngây thơ lấy cớ. Cái này sẽ khiến chúng tiên bất mãn. Tử Yên thở dài, nói cho cùng, cái này bản thân liền là một trận âm mưu. Cho dù phía trước cái kia chàng luận võ thua, trường lão các vẫn như cũ sẽ đem thiên tuyển chi tử giao cho nữ đế. Bởi vì bọn hắn cần phải có người làm mồi nhử, dẫn dắt rời đi những cái kia trong bóng tối dòm ngó người. Lúc này Phong Yêu lẳng lặng nghe lấy bọn họ phân tích, thần sắc ảm đạm, nhất là chứng kiến Tần Dương thất vọng khổ sở biểu lộ, nội tâm càng là như kim đâm đồng dạng. Nàng môi hồng nhu động, xin lỗi nói, xin lỗi Tần Dương, cái này đều tại ta trước đó không có kiểm tra cẩn thận, đây đều là ta sai. Tần Dương khẽ gật đầu một cái, vỗ vỗ bả vai nàng không nói gì, mặc kệ phụ thân là bị yêu thần giới người cướp đi, vẫn là bị trường lão các trong bóng tối rời, đều là hắn không có đề cao tính cảnh giác đưa đến. Chẳng trách người khác, hơn nữa Vong Ưu bị việc này liên quan tới, tình cảnh sẽ rất không ổn, bởi vì nữ đế đạt được thiên tuyển chi tử cũng đã là sự thật. Đến lúc đó yêu thần giới sẽ hướng nàng cướp đoạt thiên tuyển chi tử. Thậm chí còn có một chút thế lực khác khó xử nữ đế. Trường lão các thủ đoạn này xác thực lợi hại. Một mũi tên trúng ba con chim a. Cái kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không lại hướng trường lão các muốn người. Cơ Yên Nhi hỏi, Tử Yên hừ lạnh nói. Trường lão các người lại không phải người ngu. Bọn họ tuyệt sẽ không thừa nhận Bạch Đế Hiên còn trên tay bọn họ. Đến lúc đó ngược lại sẽ hỏi trách nữ đế. Có thể cũng không có khả năng từ bọn họ trêu đùa chúng. Ta a, Cơ Yên Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn bất mãn. Nói đúng, không thể tùy theo bọn họ trêu đùa. Vong Ưu siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Đôi mắt đẹp ẩn chứa một sợi sát ý. Lạnh lùng nói. Muốn cầm bản đế làm quân cờ, cũng phải nhìn bọn họ có dám hay không bên dưới bàn cờ này. Ta liền đi trường lão các, nhất định đem Bạch Đế Hiên muốn trở về. Vong Ưu chưa bao giờ giống giờ phút này tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Thân là đường đường nữ đế, lại bị đối phương trêu đùa. Hơn nữa còn là ngay trước nam nhân yêu mến mặt. Cái này không thể nghi ngờ tại trên mặt nàng hung hăng phiến một bạt tay. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải giúp Tần Dương cứu trở về Bạch Đế Hiên. Dù là trở thành tiên giới công địch, ta cùng đi với ngươi. Tần Dương ánh mắt kiên định, hắn cũng đã quyết định, cùng lắm trực tiếp giết đến tận trường lão các. Mặc kệ có thể hay không cứu ra phụ thân, Trước tiên cho bọn hắn một bài học lại nói, lượng bọn họ cũng không dám đối với phụ thân thế nào. Ong ong, đúng lúc này, Khúc Nhu trong ngực một cái tượng gỗ khôi lỗi bỗng nhiên phát ra rung động tiếng. Khúc Nhu xuất ra khôi lỗi, phát hiện là phía trước vì nguyên già Diệp định chế cái kia con rối thế thân. Khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi, đối với Tần Dương nói ra, không tốt, cửu điện hạ gặp nguy hiểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.